Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 7, 7, đạo sĩ bung dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Trì Thiện Quang trở về xương phòng lầu 3. Đem chuyện người máu kia tất cả báo cho Lý Hoài. Hắn nhớ tới tên đạo sĩ Tiểu Bạch Kiểm kia. Nhịn không được nói. Hiện giờ trong thành Trường An số lượng đạo sĩ giả danh lừa bịp so với 3 năm trước đây nhiều lên không ít. Mới vừa rồi còn có một tên đạo sĩ Tiểu Bạch Kiểm ở đàng kia nói cái gì cổ độc. Lý Hoài chỉ nói ra ngoài rằng mỹ nhân Ngô Vương đưa tới là thích khách. Vẫn chưa lộ ra chuyện yêu vật. Nghe Uất Trì Thiện Quang nói đến đạo sĩ. Liền hỏi, vậy đạo sĩ là nói như thế nào? Uất Trì Thiện Quang khinh miệt cười. Ngươi sao lại cũng cảm thấy hứng thú với mấy trò làm xiếc đó? Tên Tiểu Bạch Kiểm kia nói có người hạ cổ độc trong móng tay ma ma quản sự. Còn nói cổ độc này làm ra người tự lột ra khỏi thân thể rồi chạy trốn. Còn nói nếu ma ma quản sự không chiếu theo biện pháp của hắn giải cổ. Cuối cùng cũng chết. Lý Hoài nghe xong cũng không trả lời. Mà suy tư nhíu mày nghĩ đến liên hệ trong đó. Một lát sau hắn mới tiếp tục hỏi. Vậy đạo sĩ kia đâu rồi? Uất Trì Thiện Quang sửng sốt. Cau mày nói. Chắc còn ở đàng kia thôi. Ngươi muốn gặp hắn hay sao? Đang có ý này. Lý Hoài nhàn nhạt trả lời. Nếu hắn không phải là huynh đệ nối khố với mình. Lại là một vương gia địa vị tôn quý. Uất Trì Thiện Quang sợ rằng bản thân mình đã trợn trắng mắt ngay trước mặt hắn. Lý Hoài thấy biểu tình hắn như thế. Liền dặn dò ảnh vệ bên cạnh. Bảo hắn lấy danh nghĩa Tả Lang Long võ quân Uất Trì Thiện Quang. Mời đạo sĩ kia đến. Nhưng hai người bọn họ ngồi chờ trong xương phòng trung đẳng hồi lâu. Ảnh vệ mới đến báo. Đạo sĩ kia đã rời khỏi Hàm Hương Các. Chẳng biết đi đâu. Nguyên Tư Chăn lúc này đã đổi lại y phục vương phi hoa lệ. Theo đường cũ lén lút trở về xương phòng ngũ vị trai. Nàng mở cửa sổ. Vội vội vàng vàng xua đi sương khói trong sương phòng. Bên ngoài sương phòng, Ngọc Thu nghe được tiếng động. Từ ngoài cửa hỏi, vương phi có gì dặn dò? Không có gì dặn dò. Chỉ là tính canh giờ. Cũng nên về vương phủ rồi. Nguyên Tư Chăn bận bịu sửa sang lại quần áo vừa nói. Ngọc Thu lúc này mới mở cửa vào sương phòng. Thu dọn thoại bản trên bàn. Đi theo Nguyên Tư Chăn ra khỏi ngũ vị trai. Ngọc Thu mới vừa ở trên xe ngựa ngồi xong. Liền cảm thấy phẫn trang của Nguyên Tư Chăn có chút kỳ quái. Suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện. Kinh ngạc nói. Vương Phi, bộ châm của người sao lại cắm phía bên trái. Nguyên Tư Chăn bình tĩnh mà sờ sờ bộ châm. Nói, không phải vẫn luôn cắm bên trái sao? Ngọc Thu nghi hoặc. Lúng ta lúng túng nói. Vậy sao? Chắc là nô tỳ nhớ lầm. Sau khi trở về nghỉ ngơi một chút. Đừng vất vả quá. Nguyên Tư Chăn vỗ vỗ tay nàng ta. Cười nói. Nàng mới vừa rồi đến hậu viện Hàm Hương Các dạo một vòng. Vẫn chưa phát hiện tung tích tấm da người nọ. Nói vậy thì một sân đầy hán tử say xỉn. Có nhìn thấy tấm da người kia. Cũng sẽ tưởng là một tiểu cô nương còn sống đi ngang qua đi. Ngoại trừ ma ma quản sự. Nàng thật ra lại không nhìn thấy có ai khác bị hạ cổ. Nguyên Tư Chăn liền quyết định hồi phủ trước. Ngày mai lại đến xem tình huống của ma ma quản sự kia. Chỉ là xe ngựa của nàng còn chưa tới vương phủ. Liền bị người ngăn cản lại. Làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn nhìn về phía Ngọc Thu mới vừa xuống xe xem xét. Hỏi, Ngọc Thu có chút khẩn trương nhỏ giọng nói. Là quốc công phu nhân. Nguyên Tư Chăn cả kinh. Quốc công phu nhân nửa đường ngăn xe. Lại muốn khó dễ nàng cái gì nữa đây. Nàng vội vàng treo lên nụ cười dịu dàng. Một bộ đoan trang hiền thục. Xuống xe đi đến trước xe ngựa của quốc công phu nhân. Cung kính mà nói, không thể nghĩ được đi trên đường cũng có thể gặp được quốc công phu nhân. Cháu dâu tới thỉnh an. Chấm, quốc công phu nhân duỗi tay vén mảnh lên. lạnh mặt nói, ta vốn là muốn đi vương phủ. Lại nghe nói Cao Quý Phi thỉnh ngươi đi Thưởng Mai. Không nghĩ tới giữa đường lại gặp được ngươi. Yến Thưởng Mai đã kết thúc. Cháu dâu cũng đang chuẩn bị hồi vương phủ. Quốc công phu nhân tới vương phủ có chuyện gì ạ? Nguyên Tư chăn cụp mi rũ mắt hỏi. Ngươi cùng ta đi chùa Hồng Phúc một chuyến đi. Đây là, mặt Nguyên Tư chăn lộ vẻ nghi hoặc. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Còn không mau về xe ngựa đi theo ta. Quốc công phu nhân buông mảnh. Ngữ khí lãnh đạm trả lời. Nguyên Tư chăn không hiểu ra sao. Bất quá nàng cũng quen với chuyện quốc công phu nhân thỉnh thoảng lại khó xử nàng. Nói gì thì nói. Bà ấy cũng là ngoại tổ mẫu của Lý Hoài. Công phu cung kính ngoài mặt nàng cũng phải làm tốt. Nguyên Tư chăn đi theo xe ngựa quốc công phu nhân tới chùa Hồng Phúc. Vừa xuống xe bà liền vội vã tiến lên choàng lấy cánh tay của nàng. Kéo nàng hơi lùi lại nửa bước. Cùng tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Ngươi không biết lão thân vì sao phải kêu ngươi tới đây? Quốc công phu nhân hỏi. Là phải đi cầu phúc cho vương gia. Nguyên Tư chăn đáp. Mẫu thân Lý Hoài là đích nữ của phủ Tần quốc công. Sinh hạ Lý Hoài xong liền được phong là Hoàng Quý Phi. Chỉ là thân thể không tốt nên đi sớm. Phu phụ Tần liền đổ hết tình thương vào đứa cháu ngoại này. Từ nhỏ đã dốc lòng dạy dỗ. Nhìn hắn có thể trưởng thành. Trở thành một đại nhi lang văn võ song toàn thế này đã rất thỏa mãn. Nếu còn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Cũng là dệt hoa trên gấm. Quốc công phu nhân quay đầu nhìn Nguyên Tư chăn liếc mắt một cái. Ngữ khí không vui mà nói. Ngươi cũng biết cầu phúc. Hoài nhi ngày ấy đụng đầu ngươi không ở bên cạnh thì thôi đi. Sao lại còn để hắn thu mỹ nhân? Gặp nguy hiểm, bà thấy trong Đại Hùng Bảo Điện còn có mấy trăm người đến thăm viếng. Không tiện nói xong câu kế tiếp. Nguyên Tư chăn miễn cưỡng xả ra biểu tình áy náy. Là cháu dâu chiếu cố không chu toàn. Làm vương phi thì phải có bộ dáng của vương phi. Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là hộ gia đình nhỏ như vậy. Không chỉ phải chiếu cố hảo phu quân. Còn phải bảo vệ nội trạch. Sao có thể lại để cho ả hồ ly tinh không biết nơi nào đến lọt vào vương phủ. Ngươi thật sự là thất trách. Quốc công phu nhân trầm giọng buồn bực nói. Phu nhân nói đúng. Nguyên Tư chăn vẫn một bộ cục mi rũ mắt. Này nửa năm nay nàng sớm đã tìm được cách đối phó với quốc công phu nhân. Ngựa quen đường cũ mà thi triển đại pháp có lệ cho qua. Ngoài miệng vẫn luôn treo mấy câu. Phải, đúng vậy, đều là ta sai. Đó, quốc công phu nhân không giáo huấn nàng nữa. Mà thành kính quỳ trên mặt đất thắp một nén hương. Lại bắt lấy tay nàng thấp giọng nói. Chùa Hồng Phúc này cầu tử là linh nhất. Người mau cúi chào cẩn thận. Nguyên Tư chăn sửng sốt. Lúc này mới hiểu rõ mục đích chân chính vì sao quốc công phu nhân kéo nàng tới chùa Hồng Phúc. Người đừng có cái biểu tình đó. Quốc công phu nhân thấy nàng phản ứng như thế. Sụ mặt xuống nói. Thành thân nửa năm. Người một chút động tĩnh cũng không có. Dòng dõi ra thế ngươi không thể giúp thì thôi đi. Chuyện con nối dõi cũng không thể lơi lỏng. Huống chi nếu ngươi có một đứa con, cũng có thể củng cố địa vị của mình. Nội trạch an bình, ta cùng với Tần quốc công tuổi cũng lớn, còn muốn có thể bế chắt ngoại đây. Nguyên Tư chăn nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Trong lòng lại buồn cười mà nghĩ, nếu nàng hiện tại lôi kéo Lý Hoài bảo muốn con nối dõi, không chừng hù hắn sợ tới mức ngủ thư phòng luôn. Nhưng vì ứng phó quốc công phu nhân, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn nói. Vậy cháu dâu đây quý chào. Vậy mới đúng, quốc công phu nhân gật gật đầu. Phải thành tâm một chút. Nguyên Tư chăn đốt nhang, quỳ lên đệm hương bồ. Trong lòng lại nghĩ là, Phật tổ tại thượng, tiểu nữ kỳ vọng có thể sớm ngày công đức viên mãn. Cho đến khi đó, cầu mong Lý Hoài ngàn vạn lần đừng khó xử tiểu nữ. Để tiểu nữ an tâm bắt yếu trừ ma. Ăn ngon uống tốt, là Tấn Vương Phi phải không? Nguyên Tư chăn mới từ đệm hương bổ đứng dậy, liền thấy một vị phương trượng già từ bên cạnh đi tới. Quốc công phu nhân lập tức sửa lại ngữ khí nghiêm khắc mới vừa rồi dạy bảo Nguyên Tư chăn. Hỏa ái mà cười nói. Viên Từ phương trượng, bần tăng bái kiến quốc công phu nhân cùng Tấn Vương Phi. Viên Từ phương trượng ước chừng tuổi tác đã cao. Người vẫn đứng thẳng lưng, trung khí hồn hậu, vừa thấy liền biết là người dốc lòng tu hành, phúc duyên thâm hậu. Nguyên Tư chăn đi theo phía sau Viên Từ phương trưởng, cùng quốc công phu nhân đi tới thiên điện. Nàng cho rằng quốc công phu nhân còn muốn nghe phương trưởng giảng kinh, đang lòng tràn đầy buồn bực, lại nghe quốc công phu nhân nói, chùa Hồng Phúc cầu tử rất linh, không chỉ đơn thuần là diệu pháp của Bồ Tát, càng có một phần nhờ thánh thủ của Viên Từ phương trưởng. Lần này ta cố ý mang ngươi đến xem. Nguyên Tư chăn có chút xấu hổ mà cười cười. Thì ra là thế. Vậy liền làm phiền phương trưởng. Nàng vừa định đưa cánh tay vói qua, liền thấy Viên Từ phương trưởng vẫy vẫy tay, giải thích nói. Bần tăng không cần bắt mạch, xem tướng mạo là được. Trong lòng Nguyên Tư chăn nghi hoặc. Tuy nàng biết tướng mạo có thể biện giải được cát hung họa phúc, nhưng chuyện còn có thể hành y thì lần đầu tiên mới thấy. Chẳng lẽ đạo hạnh hòa thượng này đã tới trình độ đó? Viên Từ phương trượng nhìn chằm chằm mặt Nguyên Tư chăn đánh giá một lát, mới thở ra một hơi, nói, Vương Phi phải cẩn thận điều dưỡng thân thể một chút. Quốc công phu nhân vội vàng hỏi, là như thế nào? Thân thể có chút yếu đuối thôi, bồi bổ là được. Bần đạo cho một phương thuốc, lại tặng thêm cầu tử phù cho Vương Phi, treo ở đầu giường là được. Vậy đa tạ phương trưởng. Quốc công phu nhân lòng tràn đầy vui mừng mà đáp. Nguyên Tư chăn cũng chỉ cười cho có lệ, nghĩ thầm thuốc này nàng không định uống đâu. Lý Hoài cùng Uất Trì Thiện Quang từ biệt, ra khỏi Hàm Hương Các liền về Vương Phủ. Xe ngựa hắn mới vừa ngừng ở trước cửa Vương Phủ, liền thấy hạ nhân ngăn đón nói. Vương gia, quốc công đại nhân thỉnh ngài đi Tần quốc công phủ một chuyến. Chuyện gì? Lý Hoài ngồi trong xe ngựa trầm giọng hỏi. Quốc công đại nhân nói vương gia đi sẽ biết. Lý Hoài vừa định bảo Sa Phu đi Tần quốc công phủ, lại đột nhiên nghĩ đến Nguyên Tư chăn. Liền hỏi, Vương Phi đâu? Vương Phi đi yến thưởng mai xong liền cùng quốc công phu nhân đi chùa Hồng Phúc. Trong lòng Lý Hoài nhảy dựng, so với chuyện cùng chung chăn gối với yêu vật này, hắn càng lo lắng nàng tổn thương tổn thân nhân hắn hơn. Nhưng thành thân nửa năm, nói vậy tổ phụ tổ mẫu cũng tiếp xúc với nàng thật nhiều, lại hoàn toàn không giống như bị yêu vật xâm nhập. Hắn liền phán đoán yêu vật này là hướng về hắn mà tới. Chỉ là khi nghe được ngoại tổ mẫu ở cùng một chỗ với nàng, vẫn là nhịn không được cảm thấy lo lắng. Trong lòng hắn quyết định, cần phải sớm ngày biết rõ ràng, yêu vật này đến tột cùng là ôm mục đích gì. Trước khi hắn mất trí nhớ có biết gương mặt thật này của nàng hay không? Nếu nàng đơn thuần chỉ là một con hổ yêu lòng mang ý xấu, nhất định phải nhân lúc còn sớm mà diệt trừ. Đi quốc công phủ, Lý Hoài nói. Lúc hắn đến quốc công phủ, sắc trời đã tối. Tần quốc công phủ đã treo lên một dàn đèn lồng to. Gió thổi qua, đèn lồng lay động, làm cho những cái bóng xung quanh cũng không ngừng đong đưa. Không khỏi làm Lý Hoài nhớ tới tình cảnh hồ yêu tối hôm qua nhìn thấy. Vừa qua khỏi ngạch cửa, liền thấy một nam tử mảnh khảnh một thân bạch y, che dù giấy đứng ở giữa viện. Trên dù giấy có vẽ hoa văn rối rắm phức tạp. Dù hơi hơi vừa động, đồ án trên mặt phảng phất như sống lại, cũng nhảy động theo. Nam tử bạch y nửa khuôn mặt giấu dưới dù, nhìn không thấy rõ tướng mạo hắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt. Khóe miệng hơi hơi cong lên, chợt vừa thấy liền cảm giác vô cùng quỷ dị phi. Lý Hoài thấy người này không giống người trong phủ, lập tức lạnh giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Không được vô lễ. Lời vừa nói ra liền thấy tổ phụ Tần Quốc Công ngẩng đầu bước về phía hắn. Lớn giọng hô lên vang dội. Vị này chính là đạo trưởng ta cố ý mời đến Bát Yêu. Bát Yêu, mặt Lý Hoài lộ vẻ nghi hoặc, lại nhìn thoáng qua nam tử bạch y trong viện. Nghĩ thầm, chẳng lẽ tổ phụ cũng phát hiện Vương Phi là yêu sao? Cách chương.